Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 381, động đất ở Đông Khánh, 13. Góc truyện audio.com. Bị Khương Đồng Cơ mắng như tát nước vào mặt nhưng hệ thống vẫn bình chân như vậy. Nó bây giờ không thể tự hủy, không thể chạy trốn, chỉ mong chọc giận Khương Đồng Cơ để có chủ động tiêu diệt nó. Không thể không thừa nhận rằng, nó đã quá coi thường đối thủ của mình, coi Khương Hồng Cơ như con kiến nhỏ bé mà thiếu cảnh giác. Nếu như, Khương Hồng Cơ nhìn trúng tim đen của nó, cô nói sâu xa, năng lượng tinh thần này là nhà giam của mày, chờ tạo tóm được bản chính của mày xem, lúc đó sẽ xử lý cả lượt, giờ xử mày thì chẳng phải là đánh rắn động cỏ sao? Dù hệ thống là ý thức giả lập, nhưng nghe vậy cũng thấy sợ dựng tóc gáy. Mày có bị ngu không vậy? Năng lực tinh thần của tao là cấp 3S. Mày nghĩ tao không phát hiện ra sự bất thường của mày sao? Hệ thống nghe thế không dám ho he gì nữa. Nó đúng là bản phục chế từ mảnh nhỏ của bản chính. Một phần làm hại, bản chính nắm giữ đa phần năng lượng và năng lực. Bản sao chỉ có một phần số liệu không hoàn chỉnh, tạo thành hệ thống livestream cung đấu, ký sinh lên Khương Hồng Cơ. Nếu giết mày thì bản chính của mày sẽ phát hiện ngay. Nếu để mày chạy thoát, về dung hợp với bản chính thì năng lực tinh thần sẽ bằng với đẳng cấp của tao. Vậy chẳng phải tự gây thêm phiền phức sao? Khương Hồng Cơ không hiểu, rốt cuộc là ai cho nó cái tự tin ấy? Tưởng cô không biết trò trẻ con đấy hay sao? Mày cứ ngoan ngoãn ở đây đi, đúng giờ tao sẽ cho ăn, cứ yên tâm là không chết đói đâu. Nói xong, cô cắt đứt đường truyền đối ngoại của hệ thống, ngăn cách hoàn toàn mọi tạp âm từ nó. Cô bỗng chốc cảm thấy thế giới như đổi mới, không còn ai lải nhải bên tai nữa. Lần đọ sức này của cô và hệ thống chỉ diễn ra vài phút. Trong mắt người xem livestream thì cô chỉ như đang ngẩn người thôi. Cho dù không có hệ thống hỗ trợ, mọi thao tác phải tự mình điều khiển. Nhưng không có thứ tai họa ngầm ấy thì an toàn hơn nhiều. Giờ cô mới phát hiện kênh livestream có rất nhiều chức năng đều xám. Khương Bổng Cơ chép miệng, tiếp tục kiểm tra số liệu. Nhìn qua một lượt, hệ thống đã thay đổi cài đặt ban đầu. Thêm từ cấm, chặn mọi khả năng khiến người của không gian kia tìm được cô. Nếu bình luận của người xem vi phạm từ cấm sẽ bị đá khỏi phòng livestream. Đồng thời chặn IP. Vì thế Khương Đồng Cơ chỉ có thể gặp được người xem bình thường. Cô không thể nhìn thấy những thứ bị hệ thống ẩn đi. Điều đáng tiếc là, dù cô có giam hệ thống lại thì cũng không thể cướp quyền thay đổi cài đặt. Nói cách khác, giờ cài đặt thế nào thì sau này vẫn như thế. Không thể thăng cấp, không thể cập nhật dữ liệu. Kênh livestream thiếu sót nghiêm trọng. Chợt, Khương Đồng Cơ chỉ thấy bực mình. Nhưng chỉ cần kênh livestream còn tồn tại, còn có thể nhìn thấy đám người xem thì vẫn có thể đổi được lương thực mà cô cần trong cửa hàng. Thế là đủ rồi, tự an ủi mình như vậy, nhưng vẫn thấy khó chịu trong lòng. Chỉ là cảm giác khó chịu ấy đã tan thành mây khói trong nháy mắt. Ôi vãi, Khương Hồng Cơ nhìn thấy điểm tích lũy trong số liệu, tổng số là 111 triệu điểm, cô vội vàng tra dữ liệu. Giờ mới biết mấy trăm triệu điểm tích lũy ấy từ đâu mà ra. Khương Bổng Cơ giam giữ hệ thống. Điểm từ tài khoản của nó đều chảy về tài khoản của cô. Hệ thống ký sinh trên người cô. Không biết nguyên nhân chủ yếu là gì. Nhưng có một sự thật đã được phơi bày là. Bóc lột điểm tích lũy. Mỗi lần thăng cấp hệ thống đều sẽ nhân cơ hội bóc lột điểm tích lũy đưa đến cho bản chính. Dưới sự ngăn cản tận lực của Khương Bổng Cơ, số điểm tích lũy nó bóc lột được rất ít, hệ thống chỉ đành nhịn ăn nhịn xài để dành cung cấp cho bản chính. Trận động đất vừa rồi được người xem hưởng ứng nhiệt tình. Hệ thống xén bớt nửa số điểm, nhưng còn chưa kịp mừng thầm thì nó đã đạp trúng đuôi của Khương Hồng Cơ. Đôi bên lật bài, nó chịu cảnh tù đày. Cuối cùng, toàn bộ số điểm nó tích góp được trong thời gian này đều vào túi Khương Bổng Cơ hết. Lúc này, nước uống dinh dưỡng, streamer ơi ơi ơi, cô thấy khó chịu chỗ nào à, liên minh lão phịch thủ. Này, các bác nói xem có phải streamer bị phải gió không? Ban đầu thì đơ một cục không nhúc nhích, nãy đột nhiên hoa tay múa chân trong không trung, giờ không hiểu sao cười đến là sợ. Chắc là vết thương sau lưng ảnh hưởng đến não. Khương Bổng Cơ rời lực chú ý về bình luận livestream, biểu cảm ôn hòa hơn nhiều, có đáp lại người xem đang lo lắng chờ đợi. Streamer V, hừm, để mọi người phải chờ rồi. Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi thương lượng với người phụ trách kênh livestream, vì có liên quan đến vấn đề bí mật nên không tiện tiết lộ quá nhiều. Nhưng nhờ cố gắng đấu tranh, bên quản lý đã đồng ý tạm thời mở đường đến không gian nông nghiệp khác. Có thể dùng điểm thưởng để đổi đồ ăn và thuốc men. Nhưng để không ảnh hưởng đến không gian này, vẫn phải tuân theo quy tắc giữa các không gian nên chủng loại có hạn. Bình luận này được xem là bình luận dài nhất từ trước đến nay của Khương Bổng Cơ. Người xem livestream đọc bình luận mà hăng hết cả máu. Nước uống dinh dưỡng, thì ra streamer nhà mình là nhân viên công ty không gian livestream trong truyền thuyết à, giống trong chuyện ấy hả? Hoa ha ha, ôi, nghe streamer nói mà tôi đã cảm thấy một bầu không khí quý tộc. Motorola, OMG, vậy là ngoài kia vẫn còn các streamer khác như streamer nhà mình hả? Người xem livestream tưởng tượng đủ loại giả thuyết, hỏi đủ loại câu hỏi. Khương Hồng Cơ thống nhất trả lời lại. Streamer V, tôi không phải nhân viên của công ty không gian livestream, chỉ là một linh hồn xui xẻo lưu lạc thời không, bị người khác nhờ và đi gánh nợ thay thôi. Ngay từ đầu, tôi đã không thích livestream. Mấy năm livestream cũng vẫn vậy, nhưng tôi rất thích mọi người, thích cảm giác được trò chuyện cùng mọi người, về việc còn các streamer khác không thì tôi cũng không rõ lắm. Đến giờ thì chỉ biết có mình tôi thôi. Qua hai bình luận, người xem livestream đã chậm rãi tiếp thu sự thật thú vị này. M nhạc ra ra cắt cầm ma, streamer này, trận động đất vừa rồi cần nhiều vật tư để cứu tế đến vậy. Hẳn sẽ rất tốn diện tích, cô định giải thích nguồn gốc vật tự với người xung quanh thế nào đây? Nếu không đưa ra được lý do chính đáng thì sẽ khiến người xung quanh cô sinh nghi đấy. Đồng đội ngũ có cái hay của đồng đội ngu, dù bạn có sơ hở nhiều thế nào, đồng đội ngũ có mắt như mù chưa chắc phát hiện ra được. Đồng đội khôn thì không như thế, loại này cực khó đối phó. Một khi họ đã sinh nghi thì rất khó xóa bỏ sự nghi ngờ của họ. Khương Bổng Cơ đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Streamer V, cứ yên tâm xem streamer đây biểu diễn. Không qua mặt được thì coi như tôi thua. Thấy bình luận này, rất nhiều người xem bỗng thấy thương Từ Kha và Phong Cần. Khương Hồng Cơ đứng dậy phủi vạt áo dính bụi bẩn. Xem thời gian, hẳn Hoài Du đã viết xong tấu sớ rồi. Không biết bệnh Hiếu Dư đã làm đến đâu. Đăng bởi, admin, cách chương.